Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, lại để cho Mã tiến sĩ làm đại diện phát ngôn. Cùng Hỷ Phong tập đoàn vui vẻ phồn vinh so sánh, Tống Gia Tiên Tử tập đoàn liền tương đối không xong. Thảm nhất chính là năm 2002, chỉ tính toán rượu đế nghiệp vụ, cả năm lãi dòng nhuận không đủ 50 triệu nguyên. Cũng là vào năm ấy, cả nước rượu đế ngành nghề lãi dòng nhuận, cộng lại cũng chỉ có 3,2 tỷ nguyên. Cả nước rượu đế sản lượng hàng năm giảm mạnh đến 3,8 triệu thăng. Đỉnh phong lúc hơn 8 triệu thăng. Từ năm 1998 bắt đầu, hàng năm hạ đạt rượu đế tương quan chính sách, đều để Trung Quốc rượu đế xí nghiệp đi xuống dốc. Năm 1998 quy định, lương thực loại, ngậm khoai loại, rượu đế quảng cáo tuyên truyền phí, hết thảy không được tại thuế trước liền khấu trừ. Đồng niên, rượu đế ngành nghề thực hành sản xuất giấy phép chế độ, hạn chế rượu đế xí nghiệp mở rộng sản xuất quy mô. Năm 2001, rượu đế ngành nghề thực hành hợp lại kế thuế, lương thực loại rượu đế nhấn ra nhà máy giá 25%. Khoai loại rượu đế nhấn ra nhà máy giá 15% thu thuế. Đồng thời còn đối mỗi cân rượu đế trưng thu 0.5 nguyên năm lông thuế. Đồng niên, rượu đế xí nghiệp tiền quảng cáo dùng không được vượt qua tiêu thụ ngạch 2%. Vượt qua bộ phận không được tại thuế trước khấu trừ. Ngậm không phải lương thực loại rượu đế. Năm 2002. Hủy bỏ đối rượu đế đưa ra thị trường công ty 18% lui thuế ưu đãi. Những năm gần đây, rượu đế xí nghiệp riêng phần mình lựa chọn khác biệt phát triển con đường. Bởi vì thuế suất quá cao, lại cạnh tranh kịch liệt, vượt qua 90% rượu đế xí nghiệp, trực tiếp từ bỏ bên trong cấp cao rượu hình, bắt đầu lấy lượng thủ thắng chủ đánh cấp thấp thị trường giá thị trường mấy khối tiền một cân. Sản xuất thành phẩm thấp, loại này phát triển hình thức, bị năm 2002 hợp lại kế thuế Pháp một kích chí mạng. Năm lông thuế chính là chuyên môn nhắm ngay cấp thấp rượu đế trưng thu. Ngoài định mức luận cân thu thuế, liền hỏi ngươi còn dám hay không đi lượng. Thế là tại năm 2002, đại lượng rượu đế xí nghiệp tập thể bảo chết. Ngũ lương dịch con đường phát triển là nghiêu bức nhất, khắp nơi cùng nhà máy nhỏ hợp tác làm thiếp bài, chuyên môn sản xuất bên trong cấp thấp sản phẩm đi lượng chiếm thị trường. Mình thì sản xuất bên trong cấp cao sản phẩm bảo trì nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Cho dù bị trinh năm lông thuế không thể đi đo, nhưng các cấp sản phẩm thị trường chiếm hữu tỷ lệ đều tại. Chỉ bất quá bên trong cấp thấp thị trường héo rút mà thôi. Phát triển đến năm 2004, ngũ lương dịch giá bán quý nhất, thậm chí so Mao Đài chỉnh thể đắt một mảng lớn. Mao Đài con đường phát triển thì cực kỳ bảo thủ còn có hiệu quả. Điên cuồng phát triển quân chính con đường, làm đoàn mua, xây chuyên môn cửa hàng, không ngừng mang rượu tới đi bộ đội thăm hỏi, không ngừng đến cơ quan đơn vị làm mở rộng, các nơi chính phủ, bộ đội đại viện phụ cận, khắp nơi đều có Mao Đài cửa hàng, lại thông qua tại quân chính phương diện lực ảnh hưởng, không ngừng phóng xạ đến giới kinh doanh, dân chúng ở giữa, từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác tạo nên ra quốc rượu, kim thân. Mặt khác lại làm ra Mao Đài năm rượu, nâng lên Mao Đài giá trị bản thân, kéo ra cùng cái khác cấp cao rượu giá cả chênh lệch. Bởi vì không có đưa ra thị trường rượu xí nghiệp 18% lui thuế ưu đãi, bao quát Tiên Tửu ở bên trong một chút rượu xí nghiệp, tại năm lông thuế trưng thu về sau, chỉ có thể chủ đánh trung bưng thị trường, cũng vững vàng đẩy ra cấp cao rượu hình, trực tiếp nhìn giá cả liền rất rõ ràng. Thì lấy đi năm 2004, 52 độ rượu đế nêu ví dụ, ngũ lương dịch 360 nguyên, Mao Đài 320 nguyên, Kiếm Nam Xuân 158 nguyên, Tiên Tửu 158 nguyên, Tiểu Hồ Đồ Tiên, 72 nguyên, Toàn Hưng Men, 38 nguyên, Kim Sáu Phúc, 16 nguyên. Đây chính là hiện tại Trung Quốc rượu đế ngành nghề, từ cấp thấp đến cấp cao nhãn hiệu đại khái tình huống. Tiên Tử triệt triệt để hỗn thành một trong đó bưng nhãn hiệu. Đương nhiên, tại quốc gia hủy bỏ đối đầu thị rượu xí nghiệp lui thuế chính sách ưu đãi về sau, trung cấp cao nhãn hiệu ở giữa đã không có không thể vượt qua Hồng Câu. Năm nay, Tiên Tử liền định đẩy ra giá bán vượt qua 300 nguyên sản phẩm mới. Chủ công cấp cao thương vụ yến hội thị trường, để cho ta tới đánh quảng cáo. Tống Duy Dương hỏi, Tống Kỳ Chi nói, đúng nga, sản phẩm mới thuộc về cấp cao thương vụ rượu. Mời người minh tinh nào đại diện phát ngôn, cũng không bằng để ngươi đến đánh quảng cáo phù hợp. Ngươi thật đúng là sẽ chọn ngươi. Tống Duy Dương buồn cười nói, Tống Kỳ Chi bắt đầu đại thổ nước đắng. Dương Dương, bất luận nói thế nào, ngươi cũng là Tiên Tử tập đoàn cổ đông. Mấy năm trước rượu đế ngành nghề bước đi liên tục khó khăn, hàng năm Tiên Tử lợi nhuận còn không bằng công ty con làm bất động sản số lẻ. Tiên Tử tập đoàn đều nhanh biến thành một nhà bất động sản công ty. Hiện tại rượu đế ngành nghề thật vất vả ấm lại, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, nếu không liền bị Ngũ Lương Dịch cùng Mao Đài càng vung càng xa. Được thôi, ta đương người đại diện phát ngôn chính là, Tống Duy Dương nói. Tống Kỳ Chí hút thuốc nói, năm nay Tết Xuân rượu đế thị trường đặc biệt quái, Ngũ Lương Dịch đã tăng tới 380, Mao Đài cũng đã tăng tới 360, đều là riêng phần mình nhãn hiệu giá cao nhất, cái khác nhãn hiệu đều đi theo chướng, nếu ai không tăng giá, tiêu thụ ngạch ngược lại sẽ còn hạ xuống. Ngươi nói người tiêu dùng có phải hay không tiện đến hoảng? Không tăng bọn hắn còn không mua. Ha ha, trung cấp cao thị trường cứ như vậy, chỉ mua quý, không mua đúng. Tống Duy Dương cười nói. Tống Kỳ Chí xuất ra một văn kiện túi. Đây là công ty quảng cáo phương án. Quảng cáo kịch bản đều đã viết xong. Tống Duy Dương lật ra đến đại khái nhìn một lần. Cái này quảng cáo án làm được chung quy chung củ, chính là để Tống Duy Dương âu phục giày da ra sân. Đứng tại phi thường cao cấp thương vụ lâu bên trong, gần cửa sổ trông về phía xa thành thị khu kiến trúc, còn cho trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng đến cái đặc tả. Lời kịch là cái gì? Rượu chi đạo, thương chi đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Kỳ Chí hỏi. Tống Duy Dương nói, nếu để cho ta đến diễn đầu này quảng cáo, phối hợp với hải lượng tiền quảng cáo, khẳng định là có thể lấy được một chút hiệu quả. Nhưng đây là ta sức thuyết phục, mà không phải Tiên Tử sức thuyết phục. Tiên Tử hiện tại khuyết thiếu một cái hạch tâm ưu thế. Tống Kỳ Chí hai tay một đám, hạch tâm ưu thế cũng thay đổi không ra a. Người ta Mao Đài tại Trường Chinh trên đường cho chiến sĩ tẩy qua vết thương, Ngũ Lương Dịch cũng có thật nhiều miệng lão tửu hầm. Hiện tại hai nhà làm năm rượu xuất tẫn danh tiếng, nhưng Tiên Tử có cái gì? Chúng ta lão nhất ba miệng hầm rượu cũng bất quá là dân quốc trong năm đào. Thanh triều hầm rượu sớm không biết chôn đi nơi nào. Chúng ta không có, nhưng có thể dùng tiền mua a. Tống Duy Dương nói, đi chỗ nào mua đi? Tống Kỳ Chí hỏi. Tống Duy Dương hỏi, Văn Quân rượu hiện tại có phải hay không có chút không được? Tống Kỳ Chí nói, không phải có chút không được, là phi thường không được. Văn Quân rượu trước kia nóng bỏng nhất thời điểm, có thể tại trong tỉnh sắp xếp trước ba, thị trường số định mức thậm chí một lần gần với Ngũ Lương Dịch. Nhưng đều là tại mù cả, rượu này căn bản cũng không có thị trường định vị, cao trung đê bưng thị trường đều muốn. Danh khí lớn như vậy, cao cấp như vậy nhãn hiệu, thế mà đều không thay cái bảng hiệu, trực tiếp lấy Văn Quân rượu danh nghĩa tại nông thôn bán mấy khối tiền một bình. Bảng hiệu bị hủy rồi? Tống Duy Dương hỏi. Đã sớm hủy, Tống Kỳ Chí nói. ta hoa 1-200 khối tiền mua Văn Quân rượu. Nông dân hoa mấy khối tiền cũng có thể mua Văn Quân rượu. Ngươi nói trong lòng ta là cái gì cảm thủ? Hiện tại Văn Quân rượu cấp cao rượu hình đã bán không được. Cấp thấp rượu hình cũng bị năm lông thuế hại chết. Tất cả đều là 3-40 khối tiền một bình đồ vật. Nhãn hiệu đại khái thuộc về cấp thấp bên trong cấp cao. Trung bưng bên trong cấp thấp. Dù sao lúng ta lúng túng. Tống Duy Dương lại hỏi. Kia Văn Quân rượu có người thu mua sao? Tống Kỳ Chí đối trong tỉnh rượu đế nhãn hiệu Môn Thanh. Hắn thuộc như lòng bàn tay nói. Văn Quân rượu bởi vì hao tổn nghiêm trọng. Năm 2000 bị Lam Kiếm bỏ vốn thu mua. Nhưng hao tổn tình thế kéo không ở. Lam Kiếm lại đem Văn Quân rượu bán phá giá cho Kiếm Nam Xuân. Thẳng đến năm ngoái mới dần dần có lãi. Nhưng cả năm lợi nhuận rất thấp. Chỉ có thể nói không có thâm hụt tiền. Vậy chúng ta liền đem Văn Quân rượu mua lại. Chuyên môn chế tạo thành Tiên Tửu tập đoàn kỳ hạ cấp cao nhãn hiệu. Tống Duy Dương nói. Tống Kỳ Chí liên tục khoát tay. Không được không được. Văn Quân rượu đã thành đồ bỏ đi nhãn hiệu. Đặc biệt là tại trong tỉnh. Người mua Văn Quân rượu đi mẹ vợ trong nhà chúc Tết. Kia là sẽ bị người xem thường. Rượu kia hiện tại thị trường hình tượng. Cũng liền so Kim Sáu Phúc cao một cấp bậc. Lẫn vào cùng Toàn Hưng Men không sai biệt lắm. Tống Duy Dương nói. Nhưng là Văn Quân rượu là có Lão Tửu Hầm. Còn có Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân Phượng Cầu Hoàng cố sự. Dứt bỏ Lão Tửu Hầm không nói. Chỉ cố sự này đã làm cho mua lại. Hiện tại làm sản phẩm ai không phải tìm kiếm nghĩ cách biên cố sự. Mà Phượng Cầu Hoàng cố sự là thật. Quả thật phát sinh ở Văn Quân rượu nơi sản sinh. Ai cũng không có cách nào lấy ra đâm mà đến. Muốn mua Văn Quân rượu. Khả năng có chút quý. Tống Kỳ Chí nói. Nhiều ít có thể mua lại. Tống Duy Dương hỏi. Nói không chính xác. Tống Kỳ Chí nói. Năm 2000 thời điểm. Văn Quân rượu đã tư không gán nợ. Nhưng Lam Kiếm xuất thủ thu mua cũng bỏ ra 120 triệu. Hiện tại Văn Quân rượu dần dần có lãi. Giá tiền không cao một chút. Lam Kiếm cùng Kiếm Nam Xuân là khẳng định không nguyện ý bán. Ta đoán chừng đi. Nếu như thu mua có thể thành công. Có thể muốn hoa 150 triệu đến 180 triệu. Thậm chí có thể là 200 triệu. Tiên Tửu trong sổ sách không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể tìm ngân hàng cho vay. Lại thêm đến tiếp sau nhãn hiệu kiến thiết mở rộng phí tổn. Một khi thị trường phản ứng không tốt. Tiên Tửu tập đoàn liền đem lâm vào nghiêm trọng nguy cơ. Không có việc gì. Bồi liền bồi. Tống Duy Dương cười nói. Dù sao Tiên Tửu tập đoàn làm bất động sản kiếm lời không? Ít. Tống Kỳ Chí im lặng nói. Bất động sản công ty là độc lập vận doanh công ty con. Ai đi đường nấy sổ sách. Sao có thể nói nhập là một đâu? Lại nói, bất động sản công ty là cha xí nghiệp. Ta còn có thể đưa tay tìm hắn đòi tiền. Tống Duy Dương thu hồi tiếu dung. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Hiện tại trong nước rượu đế thị trường ấm lại. Mỗi một cái trọng yếu quyết sách. Đều đem quyết định tương lai 10 năm, 20 năm công ty phát triển. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, sau này ấy muốn tạo rượu đế cấp cao nhãn hiệu, lại so với hiện tại khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Cần có tài chính cũng là gấp 10 gấp trăm lần. Chính ngươi làm lựa chọn đi. Thành công, Tiên Tửu chính là một tuyến cấp cao nhãn hiệu. Thất bại, cũng có thể dùng bất động sản công ty tiền đến phụ cấp. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, Tiên Tửu rất có thể vĩnh viễn bồi hồi tại nhị lưu. Trung Quốc rượu đế ngành nghề cách cục, tại năm 2004 năm 2005 liền định ra. Sau này hơn 10 năm đều không có gì thay đổi, trong đó dính đến sản xuất giấy phép, đường dây tiêu thụ, nhãn hiệu định vị, thị trường nổi tiếng đám phức tạp nhân tố. Đặc biệt là đường dây tiêu thụ, từ năm 2004 tháng 9 đến năm 2005 tháng 3. Trung ương tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành chuyên hạng sửa trị. Một mặt là vì đả kích giả mạo ngụy liệt rượu đế. Một mặt khác là tiêu trừ rượu loại thị trường địa phương bảo hộ cùng địa khu phong tỏa. Trọng điểm ở chỗ cái thứ hai, dẫn đến rượu đế địa phương thị trường hàng rào biến mất. Các lớn nhãn hiệu lập tức bắt đầu công thành đoạt đất. Các nơi đường dây tiêu thụ bởi vậy bị nắm giữ cũng cố hóa. Về sau sản phẩm mới bài căn bản không đánh vào được. Cấp thấp trung nhãn hiệu nghĩ bán cấp cao rượu cũng rất khó chuyển hình. Bỏ lỡ cơ hội này, cơ hồ không có xoay người khả năng. Một cái khác thời không văn quân rượu liền bỏ qua. Năm 2006 bị nước Pháp Hennessy thu mua. Muốn chế tạo thành đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Kết quả chỉ chậm một năm. Dương Ba Ba cũng không di chuyển được a. Tìm Khương Văn làm người phát ngôn cũng là không có cái gì hiệu quả. Tống Kỳ Chí khổ tư thật lâu. Rốt cục đánh nhịp nói. Ta cái này để cho người ta làm thu mua phương án. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,